Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thứ 117 chương ma tính quá. Bất, Nguyệt, ngươi không thể như vậy. Hắn là ca ca ngươi. Các ngươi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ca ca, Mộ Dung Thính Vũ khẩn trương nói. Huynh đệ tương tàn thảm kịch tuyệt đối không thể phát sinh. Hừ, Tinh Nhi, ngươi có biết, lúc trước ta là như thế nào còn sống sót? Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi như nhũ băng bình. Thường nhìn Minh Vương, hình như muốn thiên đao vạn quả bình thường, mang theo tuyệt đỉnh hận ý. Mẹ ta bị Hiên Viên Triệt này xúc sinh hành hạ 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng chết thảm ở trên giường, mới bảo vệ tính mạng của ta, còn nhỏ tuổi ta. Vậy mà vĩnh viễn nhớ kỹ một màn này, Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi thoáng qua một mặt sát. Ý nhìn Minh Vương, cho nên ma vực cùng Minh vực chi thù không đội trời chung, Hiên Viên Nguyệt nhìn Minh Vương lạnh. Như xương lạnh thanh âm nói, chủ nhân, không xong, có người vọt vào Minh vực, lúc này bầu trời sắc mặt ngưng trọng chạy vào nói toàn lực nghênh. Chiến, Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia bị thương nói, ngươi sớm đã bày ra hảo này. Tất cả, ở ta bị thương thời gian làm khó dễ, Minh Vương thanh âm trầm thấp nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, đối. Minh vực nhất định phải máu chảy thành sông. Tế điện ta ma vực chi thù, Hiên Viên Nguyệt chút nào không có cảm tình nói, Nguyệt. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể, Mộ Dung Thính Vũ vội vàng đi tới Hiên Viên Nguyệt bên người Tinh Nhi. Ngươi có biết, chính là Hiên Viên Triệt như vậy ngụy quân tử, ôm hận ta nhưỡng gả cho cha ta, hãm hại ta cha ta, khiến toàn bộ ma vực hủy diệt. Lúc trước ta liền hoài nghi, thế nhưng Hiên Viên Triệt che lại ta ký ức, ta nghĩ không ra, mà lần này ta triệt để nhớ lại tất cả, ta lại nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy. Ta thế nào thẹn với ma vực Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ muốn tiến lên đi. Lại bị Minh Vương đúng lúc ngăn ở phía sau. Bây giờ Hiên Viên Nguyệt ma tính phát tác, sợ đối Mộ Dung Thính Vũ bất lợi, lời vô ích ít nói. Xem chiêu tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Nguyệt lăng không nhảy lên, đỏ thẫm áo choàng như quỷ mị bình thường, tượng Minh Vương công kích mà đến, mà Minh Vương thân hình vừa chuyển, tránh né Hiên Viên Nguyệt công kích. Hiên Viên Nguyệt lại thứ hướng phía Minh Vương công kích mà đi. Minh Vương nhìn bên cạnh ngạch Mộ Dung Thính Vũ. Minh Vương hít sâu một hơi chạy ra khỏi ngoài cửa, bay về phía sân, mỗi chiêu tương đối, lại mỗi chiêu phá chiêu. Nguyệt, ngươi ngạch võ công đều là ta tự mình giáo ngươi, tranh đấu trong. Minh Vương thanh âm trầm thấp nói, thì tính sao, bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta, Hiên Viên Nguyệt hùng hổ. Ngày càng hung ác chiêu số nhiều vô kể, giết chóc mà sinh, hai đạo dây dưa thân ảnh trên không trung dây dưa, mau làm cho người ta thấy không rõ là mần đi, không muốn, Mộ Dung Thính Vũ tiến triển nhìn này. Tất cả, nàng không muốn bất luận kẻ nào bị thương tổn, thiếu chủ, lúc này một nhóm hắc y nhân trào vào Minh vực. Quỳ trên mặt đất nói, lúc này Minh vực tứ đại hộ pháp và hắc y nhân chiến đấu kịch liệt khởi đến. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, Hiên Viên Nguyệt kiếm trong tay hướng phía Minh Vương một kiếm vỗ xuống. Minh Vương tránh thoát người bên cạnh bảo kiếm, chỉ nghe thình thịch một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, một mặt ngoan quang xẹt qua Hiên Viên Nguyệt ngân con ngươi. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, thẳng tắp Minh Vương đâm tới. Minh Vương tránh thoát, hắn phản vung tay lên, muốn đánh rơi Hiên Viên Nguyệt kiếm trong tay. Hiên Viên Nguyệt linh mẫn tránh, đao quang kiếm ảnh không ngừng, trên mặt đất nằm hơn 10 người thi thể, đỏ sậm máu trên mặt đất không ngừng chảy xuôi. Minh Vương và Hiên Viên Nguyệt võ công tương đương, chẳng phân biệt được trên dưới, mà như Hiên Viên Nguyệt vân trong cơ thể ma tính và trong lòng nàng chỉ có sát nhân cái ý niệm này. Hơn nữa Hiên Viên Nguyệt mỗi chiêu hung tàn. Mà Minh Vương lại bởi vì đã chuyển vận đại lượng nội lực ở Hiên Viên Nguyệt trên người. Dần dần đã rõ ràng rơi xuống hạ phong, cho dù hắn sử xuất khí lực toàn thân, trên tay gân xanh đột hiển, vẫn như cũ là không có trở ngại ở Hiên Viên Nguyệt một kiếm kia. Minh Hàn, Mộ Dung Thính Vũ kinh hoàng hô lên, nàng không biết vì sao kinh hoàng, nàng không hy vọng hắn bị thương. Minh Vương cả kinh, bỗng nhiên chợt lóe, kiếm phá vỡ ống tay áo, mang ra khỏi nhàn nhạt vết máu, nhìn thấy nhũ đỏ bạc máu tươi. Lúc này Hiên Viên Nguyệt cảm giác được trong cơ thể có một luồng hưng phấn lực lượng theo máu chảy khắp tứ chi bách hài, mang theo một tia hưng phấn, kiếm khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung mãnh, một kiếm ngoan quyết thứ lại đến Minh Vương phần eo, lập tức giữa, cuồn cuộn nhiệt huyết chảy xuôi xuống, xâm thấu áo bào, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt không thèm mỉm cười cười. Cặp kia yêu mị hắc đồng lý tràn đầy đầy ngân huy. Chỉ muốn nhìn thấy máu, nội tâm của hắn liền hội khoan khoái vô cùng, toàn thân máu tùy ý chảy xuôi toát ra, Minh Vương thu thành thơi thần, lại lần nữa cầm kiếm lên, lòng có không cam lòng lũ ra ngoan chiêu, mà Hiên Viên Nguyệt trong con ngươi huyết quang càng ngày càng sáng. Môi của hắn hệt như khát máu bình thường, hồng làm cho người khác giận sôi. Quanh thân dường như hắn tràn ra một đóa tà mị huyết hoa. Bảo kiếm trong tay bay vọt, một luồng quỷ dị sát khí vung lên, hiệp một cỗ gió thổi mưa dông trước cơn bão ba đào gợn sóng khí thế. Từng người một làm cho người ta sợ hãi, kiếm khí tự hội chặt nhéo người não bàn, làm nhân tâm thần đổi. Như vậy kiếm khí khắc Minh Vương toàn thân như ngàn vạn chi độc kiến gặm bàn thống khổ. Kiếm còn chưa tới gần, Minh Vương cũng đã trước phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy khắp bầu trời hồng máu, Hiên Viên Nguyệt Ngân con ngươi ngày càng sáng sủa cũng ngày càng khiếp người. Huyết dịch của hắn trong cơ thể mang theo khát vọng ra đã lâu ma tính ở nhiệt tình chạy trồm, đang điên cuồng chảy xuôi. Mộ Dung Thính Vũ tình thế cấp bách, trong tay bạch lăng bay múa, đúng lúc quân lấy Hiên Viên Nguyệt kiếm, ngăn cản hắn hạ xuống đi. Mà giờ khắc này Minh Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt ngơ ngẩn trong nháy mắt, chợt tìm Hiên Viên Nguyệt công kích mà đi, lập tức kiếm khí trong bạch lăng như tuyết hoa bình thường nhao nhao hạ xuống. Tàn như tuyết, toái như máu, lúc này Minh Vực Minh Vệ tới rồi, đem Hiên Viên Nguyệt vây vào giữa, mà Hiên Viên Nguyệt kiếm trong tay giống như Diêm La Vương trong tay bùa đòi mạng. Một ngụm lại một ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Từng cái la sắt lục tục ngã xuống. Lúc này Hiên Viên Nguyệt đầu óc ùn ùn kéo đến đều là một chữ. Giết, hắn con ngươi trung tràn đầy ngân huy. Xuyên qua Mộ Dung Thính Vũ hai tròng mắt, nàng nhìn thấy cũng chỉ có một tự. Giết, tim của hắn bị ma tính sở khống chế. Lòng tràn đầy cũng chỉ là một tự. Giết, lúc này Minh Vực máu chảy thành sông. Thậm chí vượt qua lần trước quỷ vực tập kích. Hiên Viên Nguyệt khóe môi không ngừng vung lên, hắn hưởng thụ loại này sát nhân khoái cảm, hưởng thụ máu phun ra tới thanh âm ni, thiếu chủ, lúc này hắc y nhân lực không địch lại tứ đại minh vệ thời gian. Kêu Hiên Viên Nguyệt, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cặp kia tản ra màu đỏ tươi con ngươi lúc, vừa muốn kêu to, cũng đã lập tức bị kiếm khí xuyên qua đại não, lên tiếng trả lời ngã xuống. Như vậy Hiên Viên Nguyệt thật đáng sợ nhượng mỗi người linh hồn run rẩy. Ha ha, Hiên Viên Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, lúc này cảnh là Mộ Dung Thính Vũ một đời cũng khó quên cảnh. Minh Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này điên cuồng trạng thái. Kiếm trong tay cuốn hướng phía Hiên Viên Nguyệt đâm tới. Hết chương.